Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, vui vẻ Vương. Rời đi chiến trường Gilgamesh, cũng không có trực tiếp trở lại Tosaka chỗ ở, mà là nguột một cái, đi tới Fuyuki trong giáo đường, Fuyuki City giáo đường, lịch sử đã lâu. Tosaka nhà sơ đại đương gia liền là ở chỗ này tiếp xúc đến thần bí chắc. Chỉ bất quá về sau bởi vì cái nào đó đi ngang qua bảo thạch ông nguyên nhân. Mới đưa hứng thú dần dần lệch chuyển qua ma thuật một phương. Bất quá, cũng chính là nắm cái tầng quan hệ này nguyên nhân. Fuyuki City ma thuật thế lực cùng Fuyuki City thánh đường giáo hội quan hệ trong đó vẫn luôn rất không tệ. Thậm chí, tại một ít tình huống dưới, đều có thể dùng quan hệ mật thiết để hình dung. Nói thí dụ như lần này Holy Grail War bên trong kẻ ám sát Master, chính là Fuyuki City Thánh Đường Giáo hội Mục Thủ Nhi Tử, là Thánh Đường Giáo hội ưu tú đại hành giả. Càng tại Tosaka Tokiomi những cái kia học tập có quan hệ với ma thuật tri thức. Nếu như muốn tại thánh đường giáo hội cùng ma thuật bên cạnh bên trong tuyển ra một vị hữu hào đại sứ, hắn tuyệt đối là một cái hữu lực người cạnh tranh. Nhưng mà, tình huống chân thật lại là, cái này ở trong mắt những người khác có chút ưu tú hảo nhi tử, hảo đồ đệ, hảo thần cha, lại là một cái đã mất đi tâm, nội tâm trống rỗng tựa như là một bộ cái xác không hồn bình thường nam nhân. Cho nên, cho dù là đối Gilgamesh ngoài ý muốn đến, hắn cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì ngoài ý muốn cảm xúc. Lão sư rất sinh khí, nhìn Gilgamesh một chút, cha xứ đóng lại trong tay bảo thạch máy truyền tin. Nhưng mà, đối với nhắc nhở của hắn, Gilgamesh lại là thể hiện ra một bức tương đương khinh thường thái độ. Cát, hắn chỉ là một cái không thú vị người thôi. Không cần phải để ý đến hắn. Nằm trên ghế salon Gilgamesh, tháo xuống cái kia thân áo giáp màu vàng óng, đổi lại một bộ nhà ở y phục hàng ngày. Nguyên bản giống như là con nhím dựng ngược tóc cũng bị để xuống. Cái bộ dáng này Gilgamesh lại là thiếu đi mấy phần tự kỷ chi khí, mà trống rỗng nhiều mấy phần quý khí, lại cho mình châm bên trên một chén tinh linh ủ chế rượu ngon. Giờ này khắc này, hắn liền là buổi tối hôm nay vui sướng nhất tử. Người tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Không có cảm tình cha sư chú ý tới Gilgamesh dị thường. Mà Gilgamesh cũng không chút do dự thừa nhận nàng lý do thoái thác. Đương nhiên, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, Gilgamesh lại lấy ra một cái chén, lại rót cho mình một ly đồng thời. Lại cho cái này chờ đến tình cảm cha xứ rót một chén. Vốn cho rằng đây chỉ là một trận không thú vị trò chơi, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện thú vị như vậy người dự thi. Nhìn xem cha xứ cái kia hơi có chút mê hoặc bộ dáng, Gilgamesh lung lay trong tay rượu ngon, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Kirei, ngươi có muốn giết chết người a? Bị vương giả chất vấn, cha xứ yên lặng lắc đầu. Hắn thừa nhận, thật sự là hắn là giết qua không ít người. Nhưng là vậy cũng là tuân theo thánh đường giáo hội mệnh lệnh tiến hành đánh giết. Từ cá nhân hắn góc độ xuất phát, hắn chưa hề đối với bất kỳ người nào động đậy sát ý. Đây chính là ngươi bị vui vẻ chỗ vứt bỏ nguyên nhân a. Kirei. Vui vẻ vương giả uống vào một chén vui vẻ rượu ngon. Lại đùa đùa cái này không nhúc nhích chút nào vui vẻ cha xứ. Lại là lệnh tâm tình của hắn càng lộ vẻ vui vẻ. Các loại lúc nào, người cũng có muốn giết chết người thời điểm, người liền có thể lĩnh ngộ được cái này chí cao vô thượng vui vẻ. Vương giả châm ngôn, nhìn chỉ là tùy tiện nói một chút, nhưng là đối với cha xứ tới nói. Lại giống như là một vùng tăm tối bên trong đột nhiên truyền đến một vệt sáng. Trực tiếp liền chiếu sáng thế giới của hắn. Mặc dù cái này ánh sáng cũng không phải cái gì tốt ánh sáng. Nhưng là cho đến tận này, Gilgamesh là cái thứ nhất phát hiện hắn dị thường người. Vì vậy, đối với Gilgamesh đề nghị, hắn phá lệ coi trọng, muốn giết chết người A. Cha xứ trong đầu, lóe lên thân ảnh của hai người. Phụ thân, sư phụ, đây là duy nhất cùng hắn có gặp nhau hai người. Bởi vậy, nếu như muốn giải quyết mê mang, cũng chỉ có trước từ hai người kia vào tay A. Ta đã biết, một cái thật dám nói, một cái cũng thật dám nghe. Bất quá, Gilgamesh lại chỉ là cười khẩy, không tiếp tục để ý cha xứ tâm tư. Hắn chỉ là bởi vì tâm tình không tệ mới theo liền mở miệng nhắc nhở một cái mà thôi. Về phần cái này cha xứ đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào? Vậy phải xem chính hắn thiên phú. Mà bây giờ, khi Gilgamesh giơ lên trong tay chén rượu, xuyên thấu qua cái kia màu hổ phách chất lỏng, nhớ lại trước đó cùng Levi lúc chiến đấu, không hiểu thấu, lại là liền nghĩ tới cái kia một vị duy nhất bạn thân. Enkidu gương mặt, a, bất hủ chi vương, thật là dám nói a. Trên thế giới, làm sao lại có bất hủ sự vật? Ngươi nói đúng không? Ta bạn, ngoặc kép, Fuyuki City, nguyên vứt bỏ nhà kho khu, bây giờ thì là biến thành một mảnh cháy đen thổ địa. Nhìn xem cái kia đã bị hỏa diễm triệt để đốt thành một vùng đất trống. Levi cảm thấy hắn lại làm một chuyện tốt. Nếu như vậy, thành thị quy hoạch hẳn là có thể biến càng thêm đơn giản một chút a. Ta thật đúng là một cái người tốt đâu. Hài lòng Levi nhẹ gật đầu, đi tới Astoria bên người, đem cái kia đang cùng Irivial lúng túng trò chuyện Sakura giải cứu ra. Mà cùng lúc đó, tại cái kia cháy hắc thổ địa bên trên, một cái bất minh vật thể đột nhiên bỗng nhúc nhích. Sau đó, dù là thu vào tự mình Servant bảo hộ, nhưng như cũ là tránh không được đầy bụi đất đại bối đầu lấy một loại 10 phần chật vật tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đứng tại chinh phục vương bên cạnh Waver có chút muốn cười. Phải biết, tại Clock Tower thời điểm, hắn nhưng chưa bao giờ thấy qua đường đường quân chủ có như thế thất lễ thời điểm. Cái này không có chút nào quý tộc, nhưng mà, lệnh Waver không có nghĩ tới là, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, ngược lại là bên cạnh hắn Servant trước cười ra tiếng. Ngoặc kép, nếu như hắn sớm đi ra, mà không phải giống rùa đen rút đầu giấu đầu lộ đuôi, chắc chắn sẽ không rơi vào chật vật như thế hạ chàng a. Chinh phục vương thanh âm bên trong tràn đầy đều là cười nhạo. Hắn không bài xích âm mưu quỷ kế người sử dụng, bởi vì đó cũng là chiến tranh một bộ phận. Thế nhưng, đối với giấu đầu lộ đuôi đồ hèn nhát, hắn nhưng là không còn nhiều như vậy sắc mặt tốt. Tại chinh phục vương trong mắt, cái này nhìn bắt đầu coi như có thể ma thuật sư, thậm chí còn không bằng hắn master đâu. Đừng để ý tới hắn master lại thế nào đồ ăn, chí ít cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến dũng khí vẫn phải có. Nghe chinh phục vương tiếng cười nhạo, cai nớt sắc mặt tái nhợt, nhưng là không chỗ vung lửa hắn, chỉ có thể đem trong lòng hận ý tất cả đều chuyển rời đến thương binh trên thân. Đều là ngươi sai, cao quý Clock Tower quân chủ. Chế định đi ra chiến thuật tự nhiên là hoàn mỹ, tự nhiên là tuyệt đối không có vấn đề. Như vậy, nếu như là ra chuyện, cũng chỉ có thể trách tại kế hoạch người thi hành trên thân. Bất quá, ở trước mắt loại tình huống này, đừng để ý tới hắn trong lòng có cỡ nào phẫn nộ. Hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép đè nén xuống lửa giận trong lòng, cũng nếm thử dùng ngôn ngữ tiến hành phản kích. Ta thân yêu Waver đồng học, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lập tức, người liền phải biết Holy Grail War đến tột cùng đến cỡ nào tàn khốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.